Chương 202, Phong Quốc ám sát cấm bà. Đối với hành lang gấp khúc bên ngoài phát sinh thảm kịch làm mồi dẫn hỏa Viên Thanh cũng là không biết chút nào lúc này, hắn đã theo trong lòng đất hành lang ốn khúc bản đồ chỉ tiêu, đi tới Á Bù sở tại Á Bù, là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ thiết lập đặc thù bộ môn bên ngoài tên đầy đủ vì ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù tên gọi tắt Á Bù. Á Bù chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ hổ cả, thứ nhì là dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm lấn, có lúc còn phụ trách trinh sát địch tình cùng ám sát các lộ ủy chưa tính. Nguy hiểm cực cao nhiệm vụ đương nhiên, cũng có một chút tương đối khô khan vô vị nhiệm vụ tỉ như trông coi trọng yếu ngại phạm, địa vực tuần tra hoặc là thủ vệ mô cái cơ mật địa khu tỉ như vừa rồi thủ vệ trong lòng đất hành lang gấp khúc cửa vào hai vị kia Viên Thanh kiếp trước ở Á Bù cũng trà trộn qua một đoạn thời gian cho nên đối với Á Bù nhiệm vụ phân bố tình huống, có sự hiểu biết nhất định kế tiếp. Viên Thanh bằng vào ký ức, rất nhanh liền tới đến rồi Á Bù nhiệm vụ tuyên bố địa điểm đây là một cái mở tối gian phòng nhỏ lúc này. Bởi vì còn không có ngoạn gia nhậm chức Á Bù quan hệ toàn bộ Á Bù bộ môn có vẻ hơi quặng cuẽ chỉ có một ít Á Bù ở bốn phía hoạt động ta muốn lĩnh nhiệm vụ Viên Thanh đi tới phân phát nhiệm vụ điểm phía sau, liền trực tiếp hướng vị kia nhiệm vụ nở tờ cờ nộp nhiệm vụ thân mời. Ân, lấy ngươi ở đây Á Bù công hiến, hiện nay có thể lãnh lấy nhiệm vụ có theo nhiệm vụ nở tờ cờ thanh âm từ từ truyền đến. Viên Thanh trong tầm mắt cũng nhất thời xuất hiện một ít nhiệm vụ tuyển hạng, trông coi cổ nổ hạ đại lao 3 giờ đồng hồ, thu được Á Bù điểm công hiến. 5 điểm trinh sát cấm ngục cao đầm 2 giờ đồng hồ, thu được Á Bù điểm cống hiến, 6 điểm ở cầu cạn nã bị phụ cận tuần tra 2 giờ đồng hồ, thu được Á Bù điểm cống hiến, 5 điểm phần lớn đều là một ít tuần tra trông coi tiểu nhiệm vụ những thứ này nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cực thấp, nhưng cực kỳ tốn thời gian có thể ở người chơi khác xem ra, những thứ này nhiệm vụ vừa lúc có thể đem ra soát Á Bù điểm cống hiến nhưng đối với Viên Thanh mà nói, như vậy nhiệm vụ thuần túy là lãng phí thời gian bất quá hắn cũng không còn biện pháp phá Á Bù cấp cho nhiệm vụ làm bằng máy là căn cứ ngoạn ra ở Á Bù điểm cống hiến mà tuyên bố Viên Thanh trước mắt điểm cống hiến là không cho nên, chỉ có thể lĩnh những thứ này nhất cấp bậc thấp nhiệm vụ ai trưởng ca ngươi tại sao lại ở chỗ này đang ở Viên Thanh muốn tiếp được một cái tuần tra nhiệm vụ thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền tới quay đầu lại Viên Thanh liền thấy tản ra một đầu tóc dài màu tím u sô gà ở sau lưng nàng. Còn theo hai cái đeo mặt nạ Á Bù người bị hổ cả đại nhân sắp xếp Á Bù Usuzu gà ảo đi tới hỏi. Á Bù bộ môn có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể xuống mà nếu đối phương có thể xuất hiện ở nơi này như vậy, thân phận của hắn đã không cần nói cũng biết mới bị sắp xếp không lâu sau, đang muốn tới lĩnh nhiệm vụ Viên Thanh cười cười nói. Như vậy phải không, chúng ta cũng vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ, vừa lúc thiếu một người, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi Usuzu gà ảo mời. Ken Usuzu gà áo mời ngươi tham gia Á Bù đặc thù nhiệm vụ ám sát phong quốc cấm bà, có tiếp nhận hay không ám sát nhiệm vụ hơn nữa còn là đi phong quốc vừa lúc nếu như trên đường hỏi tham được cặp kia hắc kim dày lời nói, cũng có thể thuận tiện bể mất đối phương nghĩ tới đây. Viên Thanh liền quả đoán tiếp nhận rồi cái này ám sát nhiệm vụ Ken chúc mừng ngươi thành công nhận Á Bù đặc thù nhiệm vụ ám sát phong quốc cấm bà Á Bù đặc thù nhiệm vụ ám sát phong quốc cấm bà, đi phong quốc xích xa. Thôn tìm được cấm bà, cũng đánh chết, nhiệm vụ hoàn thành, thì thu được Á Bù điểm cống hiến. 80 điểm 0180 điểm cống hiến, không sai biệt lắm đã là một quả cấp nhiệm vụ khó khăn xem ra cái này gọi cấm bà nhân vật, hẳn là tương đương vướng tay chân Á Á Bù tiểu đội tối đa 4 người nói như vậy. Độ cống hiến chỉ có một con số nhiệm vụ, trên cơ bản đều là do một người hoàn thành tiểu nhiệm vụ chỉ có những cái này độ khó cực cao nhiệm vụ, mới có thể bị phái ra 4 người tiểu phân đội đội hình được rồi. Các ngươi chi đội ngũ này đội trưởng đầu tiếp thu nhiệm vụ mời phía sau, Viên Thanh đột nhiên phát hiện, chỗ ở mình chi này Á Bù tiểu phân đội. Dĩ nhiên không có một người xuyên vàng nhạt trường bào Á Bù đội trưởng tất cả đều là thân mặc trường bào màu đen Á Bù thành viên đây là chuyện gì xảy ra nói như vậy, Á Bù 4 còn nhỏ phân đội bên trong, phải có một cái đội trưởng mới đúng á lúc này, chỉ thấy Usuzu gà áo nhàn nhạt mở miệng nói, gần nhất làng không đủ nhân viên, đội trưởng đều bị phái đi chấp hành còn lại nhiệm vụ, cho nên bây giờ Á Bù tiểu phân đội bên trong, phần lớn đều là không có đội trưởng như vậy phải không Viên Thanh khẽ to mày. Nghĩ thầm. Xem ra chắc là bởi vì ủ chỉ hạ nhất tộc sự tình, thì dù rèn xạ dù tô bỉ đã đem Á Bù đại bộ phận chiến lược đặt ở dùng để giám thị ủ chỉ hạ nhất tộc sự tình lên rồi dù sao ở trong nguyên tắc, cả cả sĩ cùng ủ chỉ hạ ịt chỉa đám người đại đa số thời gian, chính là tại giám thị ủ chỉ hạ nhất tộc đi thôi, đừng quên đội mặt nạ Usuzu gà áo dặn dò một tiếng, sau đó mình cũng xuất ra một mặt động vật mặt nạ, mang ở trên mặt Á Bù mặt nạ, ngoại trừ có thể ẩn giấu tin tức bên ngoài còn có một cái tác dụng. Đó chính là ở còn lại quốc gia thời điểm nếu là cảnh gặp phải, chỉ cần mình không tìm đường chết lấy xuống, chắc là sẽ không bị nhận ra được ly khai Á Bù bộ môn phía sau. Viên Thanh liền đi theo Usuzu gà ảo đám người bay thẳng đến phong quốc phương hướng chạy băng băng đi nhi đệ 203 khổ bức phong quốc ngoạn gia phong quốc là hỏa quốc liền nhỏ quốc. cũng là ngũ trong trận doanh lớn chiếm diện tích rộng lớn nhất một cái quốc gia, nhưng Phong Quốc trận doanh ngoạn gia lại cũng không coi đây là quang vinh. Ngược lại cảm thấy rất khổ bức. Bởi vì nơi này hoàn cảnh sinh tồn, thực sự quá ác liệt. Trận doanh bản đồ cực kỳ không sai. Có thể nhịn hà đại bộ phận địa khu đều là bị sa tầng che lấp hoang mạc bản đồ. Không hề đặc sắc không nói. Hơn nữa ở nơi này chút hoang mạc trong bản đồ, còn tới chỗ ẩn nút cùng hung cực các ma thú. Thường thường sẽ có đi ngang qua ngoạn gia thua bởi chúng nó trong tay. Trừ cái đó ra, nên trận doanh ngoạn gia tại giã ngoại luyện cấp thời điểm. Còn phải lo lắng cho mình có thể hay không bị đột nhiên báo cắt thôn phệ. 64-7 đây cũng là ma thú ẩn nút. Lại là thiên tai, khiến cho đại đa số Phong Quốc ngoạn gia tâm tính đều băng. Nhưng cùng lúc, căn cứ họa phúc tương y cân bằng tính. Tại dạng này nghiêm khắc trong hoàn cảnh mài luyện được ngoạn gia, kỳ thực chiến thao tác, cũng tuyệt đối là hết thể trong trận doanh số 1. Hơn nữa báo cắt tuy nói có thể thôn phệ ngoạn gia, nhưng có đôi khi cũng sẽ cho các người chơi mang đến hết ý tài phú. Tỷ như phong bạo qua đi, một ít nguyên bản chôn giấu ở tầng cắt phía dưới bảo dương, cũng sẽ tùy theo hiển lộ trên mặt đất. Cùng đợi người hưu duyên hàng lâm. Nói bên kia, Viên Thanh cùng ạ bù tiểu đội từ cổ nổ hạ thôn sau khi ra ngoài liền lập tức đi làng phụ cận một nhà trạm dịch, mướn một chiếc xe ngựa. Chú, xe ngựa vì đặc thù di động đạo cụ, có ở hai nơi cố định trạm dịch qua lại chạy băng băng, có thể đại phúc độ rút ngắn ngoạn ra khoảng cách dài thời gian đi đường. Mang theo vận chuyển loại nhiệm vụ ngoạn gia không cách nào cho thuê, cùng loại thiết định, xin làm theo hợp tốt hổ cờ dạp trạm dịch tọa kỵ đem ngựa xe đến mục đích thiết định ở hỏa quốc biên giới một chỗ trạm dịch phía sau. Viên Thanh liền ở bên trong buồng xe ngồi xuống dựa theo thời gian thôi toán không sai biệt lắm 2 giờ có. Thể đạt đến điểm này, ngược lại là cùng phía trước từ độ khẩu đi thuyền đi song quốc thiết định kém nhiều đương nhiên. Nếu như ngoạn gia không muốn dùng tiền thuê xe ngựa nói cũng có thể dùng cước lực của mình chạy đi chỉ bất quá không có mấy ngày. Là căn bản chạy không đến hỏa quốc biên giới trong lúc rảnh rỗi. Mượn cái này 2 giờ thời gian đi đường, Viên Thanh mở ra tuyến thượng diễn đàn nhìn một hồi lúc này, ở diễn đàn trang đầu đưa lên cao nhất những cái này thiếp mời bên trong, cả điên cùng nhất, chính là các người chơi nhổ nước bọt rán khi nhìn đến những thứ này nhổ nước bọt thiếp thời điểm. Viên Thanh nhất thời có chút dở khóc dở cười bởi vì này chút nhổ nước bọt thiếp, hầu như từng cái đều với hắn có quan hệ, cầu nâng trường ca, chúng ta cần song song trò chơi hoàn cảnh, không phải loại này. Thân nhi tử hệ liệt, cầu vận doanh thương còn mọi người một cái tốt đẹp chính là trò chơi hoàn cảnh trường ca, ngươi đại gia, bắt đầu bạo tạc chiến lược, bắt đầu thần trang thân huyết thống, chúng ta đây còn chơi một cầu A, cầu vận doanh thương một lần nữa thiết lập trò chơi, bằng không lão tử bỏ du cầu bạo trường ca thân phận chân chính, dĩ nhiên là nhận giới phía sau màn một vị đại lão con riêng đã thạch trủy cái trò chơi này chính là trường ca mở, hắn chính là gở mở dạng. Tồn tại, mọi người về sau nhìn thấy tốt nhất quỷ liếm. Có thể thu được thần kỳ thần huyết mạch kinh thần bí nhân cho hấp thụ ánh sáng phát hiện trưởng ca đúng là một vị toàn cầu cung mét đại thương, kỳ danh giới nghiệp đoàn một túi mét muốn gánh lầu mấy chính là tốt nhất chứng cư phụ trương rác rưởi liếm cầu trước kiếm nó 100 triệu, kỳ thực chính là trưởng ca chó săn hoa 10 tỷ thu mua ủ chỉ hạ huyết mạch, bất quá là hai người ở gặp dịp thì chơi kéo về phía sau vài tờ. Đại đô là như vậy nổ nước bọc tiếp. Một điểm dinh dưỡng giá trị không có không nói, còn mang theo tràn đầy phụ năng lượng. Cũng không biết là người nào mang quyết tấu. Một đám xoa bức, hiện tại bỏ du, về sau bảo đảm các ngươi kêu cha gọi mẹ trở về chơi. Viên Thanh lắc đầu cười, sau đó trực tiếp tắt trò chơi diễn đàn không ở quan tâm không. 2 giờ phía sau, xe ngựa rốt cuộc đã tới hỏa quốc biên cảnh trạm dịch kế tiếp. Viên Thanh lại cùng ạ bù tiểu đội tiếp tục đi nhanh vài chục phút đang ở bước vào một mảnh gỗ bi bai thời điểm. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm nhắc nhở, nêu lên, ngươi đã tiến nhập Phong Quốc lãnh thổ một nước căn cứ nhiệm vụ biểu hiện. Nhiệm vụ mục tiêu cho ở Xích Sa Thôn ở vào Phong Quốc Thiên Nam địa khu. Bởi vì không cách nào sử dụng không phải trận doanh trạm dịch quan hệ cho nên ở đạt đến Phong Quốc phía sau ạ bù tiểu đội chỉ có thể tiếp tục triển khai tốc độ cao nhất, hướng Xích Sa Thôn chạy băng băng đi mà theo không ngừng thâm nhập Phong Quốc lãnh thổ một nước. Một ít đang ở hoang mạc bản đồ đánh quái luyện cấp Phong Quốc ngoạn ra, cũng dần dần chiếu vào Viên Thanh tầm mắt mẹ, chó này bức bản đồ quá gai bẫy, toàn bộ kê nhi là hoang mạc, thấy ta hoa cả mắt đu nở dê vờ ơ a. Hoang mạc bản đồ còn chưa tính, mẹ còn thỉnh thoảng tới một hồi báo cát, đây là na ho loại nào, thiên thai sao khoan hay nói, cái này báo cát nhưng là đồ tốt, nghe nói có người ở báo cát bên trong phát hiện qua một cái kim cái dương đâu ta đi, thiệt hay giả, kim cái dương nhưng là nhẫn. Giới 2. 4 bên trong cấp bậc cao nhất bảo dương, nói không chừng có thể khai ra cùng hỏa quốc trận doanh cái kia trường ca một dạng thần khí đâu chắc là thực sự, nghe nói khai xuất không ít thứ tốt, trong đó có một báo cát huyết mạch. Có người nói có thể khống chế hạt cắt tiến hành chiến đấu, uy lực không tầm thường, với hắn cờ mở nở mạ nệ tổ giống nhau. Ngưu bức à, không biết ta lúc nào cũng có thể ở báo cắt qua đi, nhặt cái kim cái dương soát soát ta còn chưa nói hết đâu, ngoại trừ cái kia báo cắt huyết mạch bên ngoài, có người nói còn khai xuất một đôi giày, giày là cấp độ sử thi vẫn là truyền thuyết cấp ta quên rồi, nói chung phi thường như bức giày nghe được tin tức này. Đang ở bay nhanh bên trong viên thanh sắc mặt đống nhiên biến đổi.